Siêu cấp cưng chiều, chương 1314, gặp qua là nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Thương Úc cúi người ghém kỹ chắn cho con. Cong ngón trỏ có gò má mịn màng của bé. Thấp giọng nói, con nên trưởng thành rồi. Nói bóng gió, trưởng thành rồi có thể cai sữa. Mỗi lần bé chỉ có thể nói một chữ, nhưng êm tại hơn bất kỳ phát âm của người lớn nào. Thương Úc mím môi, khuỵu gối ngồi xổm xuống bên cạnh nôi. Anh lại bế con vào lòng, cúi đầu khẽ hỏi, gọi ba là gì? Bé con nằm trên đầu vai anh, người thoảng hương sữa và mềm mại. Giơ bàn tay bé nhỏ áp lên mặt anh. Ba, hình như bé con rất cuồng ba mình. Mấy giây sau, cậu bé cầm món đồ đầu tiên lên. Theo tập tục, món đồ đầu tiên có thể dự đoán được tiền đồ. Còn số lượng đồ vật được chọn không hạn chế nghiêm ngặt. Lê Tiếu nghiêng người dựa góc bàn, ra hiệu về phía những món đồ. Con chọn đi. Bé con ngửa đầu nhìn cô. Đôi mắt to đen nhánh sáng rực lại nhìn sang Thương Úc bên cạnh. Bé ý, cháu cứ chọn đi. Thích cái gì lấy cái đó. Tiểu Toản ra. Cố lên. Anh hơi nhếch môi. Cụp mắt. Bé con bắt đầu bước chân. Lê Tiếu nhướng mày nhìn Thương Úc. Đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ và nghiền ngẫm. Lê Tiếu đáp, kéo tay anh vào ngực mình. Sao giờ anh mới trở về? Thấy không khỏe sao không nói với anh? Thương Úc rất lo cho sức khỏe của cô. Cúi người áp lên mặt cô. Kiên nhẫn dụ dỗ, bác sĩ sẽ đến ngay. Đáy mắt cô lướt qua tia sáng nhạt, chỉ vào đồng tiền trên sàn nhà. Thử thăm dò, cái đó là của ai? Cậu bé con đi đến nhặt lên. Sau đó chỉ tay, chủ Vân, Lê Tiếu không lên tiếng, len lén hôn lên mu bàn tay anh, yết hầu anh chuyển động, cúi đầu ngậm vành tại cô, khó chịu ở đâu, hử, Thương Úc đến phòng ngủ chính, vội đẩy cửa, bên trong tối mờ, anh chỉ có thể phân biệt mơ hồ đường nét trên giường. Anh tiến đến, lòng bàn tay ấm áp đặt lên trán Lê Tiếu, giọng căng thẳng, Tiếu Tiếu. Ngày 17 tháng 8 là thôi nôi của Thương Dận. Lê Tiếu và Thương Úc đưa bé về Park Ma trước thời hạn. Thôi nôi được tổ chức ở nhà chính Park Ma. Hôm nay, Lê Tiếu cố ý để Lạc Vũ mang bé con sang biệt thự nhà họ Lê. Phòng khách biệt thự rộng lớn trong yên ắng khác thường. 8 giờ tối, Thương Úc về nhà, vào cửa không thấy bóng dáng Lê Tiếu. Hỏi Lưu Vân mới biết từ lúc về. Cô không hề xuống lầu. Khi Thương Dận 1 tuổi rưỡi, Lê Tiếu muốn sinh đứa thứ hai. Nhưng nói mấy lần với Thương Úc, anh cũng không có ý định này. Vệ Ngang lẳng lặng bật ngón cái. Cậu cả và mợ cả ngầu thật. Bé con tròn 1 tuổi đã có thể đi đứng cứng cáp. Mặc bộ đồ liền thân màu be với đội tại cọp ở phía sau. Cậu bé mím môi, vẻ mặt lạnh nhạt, thoạt trình trông bặm trợn gì đâu. Ôi trời! Không ít người trợn mắt há miệng. Tiểu Toản ra, nhìn qua là nhớ, hơn 60 món đồ, được bao nhiêu người đặt lên sàn. Bé lại nhớ hết, gỗ đào là loại gỗ chuyên dùng để trấn tà trừ ma. Tri Phong giận đến mức dậm chân. Cậu đừng có nói bừa. Đó là kiếm gỗ đào đã được làm phép ở chùa. Ông đây bỏ 1 triệu để xin đấy. Trừ tà giữ bình an. Mới mẻ cái đầu cậu. Lạc Vũ câm nín liếc anh ta. Cậu mất não à, bày kiếm gỗ đào. Vì muốn Tiểu Toản ra lớn lên làm đạo sĩ trừ tà à, ha ha ha. Thương Tung Hải cười sảng khoái đi đến. Đứng trước mặt bé con. Ánh mắt hơi sáng. Văn Toàn, nói ông nội nghe. Nhiều đồ như vậy, con thích nhất cái nào? Chấm, bé con nhìn lướt qua rồi chỉ vào một thứ. Thương Úc chợt nhướng mày. Nhận lấy xem thử. Đúng là khẩu Desert Eagle của anh. Lê Tiếu thấy mà ghen tị. Lê Tiếu vẫn không nói gì. Cánh tay mảnh khảnh luồn ra khỏi chăn. Vòng qua vai anh, nghiêng đầu hôn lên môi anh. Dù là quá khứ hay hiện tại, Thương Úc chưa bao giờ có sức chống cự với sự chủ động của cô. Anh đè lên người cô, nâng mặt cô lên đổi khách thành chủ. Anh mỉm cười xoay người. Bé con ở sau lưng bỗng duỗi chân. Xê bập bẹ một từ không rõ ràng. Ba, ba, Thương Úc khựng người, đột ngột dừng chân, Thương Tung Hải ngồi trên ghế bành chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt bé con. Hiền Hòa nói, Văn Toàn, lấy đồ của ông nội đến đây. Bé con cũng không chê phiền, đi đến chỗ xa nhất trên thảm, muốn nâng bộ bát mài bằng mã não quý giá lên, nhưng nặng quá bèn chỉ. Cau mày nói, ông nội, nặng. Sau đó, bé con xoay người quay lại, cầm khẩu Desert Eagle thứ hai lên, đưa đến trước mặt Lê Tiếu. Mẹ, của mẹ nè. Lê Tiếu nheo mắt nhìn bé con. Sao con có thể phân biệt được hai khẩu súng giống nhau như đúc? Khẩu nào là của ai? Lạc Vũ ở bên cạnh đạp Truy Phong một cú, hất cằm với một vật ở xa. Cậu bày cái đó à? Truy Phong ưỡn ngực gật đầu. Sao nào? Mới mẻ lắm đúng không? Anh quay đầu nhìn bé con ta ong nôi muốn ngồi dậy mà yết hầu chuyển động không ngừng. Xoay bước trở lại, bé con tỉnh ngủ, chớp mắt, chia tay ra với Thương Úc. Ba, ba, mọi người nhìn theo ngón tay bé, là chiếc nhẫn hắc ưng. 3 phút sau, bé con ôm 5 món đồ, quay lại bên cạnh Lê Tiếu và Thương Úc. Thương Tung Hải sai người đặc biệt chuẩn bị hơn 20 món đồ để bé con chọn đồ vật đoán tương lai. Bác Ma không có phong tục này, nhưng vì muốn sôi nổi nên mọi người vẫn hăng hái tổ chức. Vậy nên, khi bé con cầm khẩu Desert Eagle lên, thiên thần cứ đầy ắp người lập tức lặng như tờ. Đối với bé, súng lục vẫn khá là nặng, nên cậu bé dùng cả hai tay ôm vào ngực, chậm rãi đi vòng qua những món đồ trên mặt đất, đi đến trước mặt Thương Úc, không nâng nổi sáng nhưng vẫn bập bẹ nói. Ba ơi, của ba nè, 5 món đồ theo thứ tự là chìa khóa xe, nhẫn hắc ưng, dao phẫu thuật, ngọc bội và một tấm chip điện tử. Mấy món đồ mà bé con chọn đều do Thương Úc và Lê Tiếu bày ra. Mỗi loại tượng trưng cho thân phận và thành tựu của họ trong từng lĩnh vực. Anh nhíu mày lộ rõ nếp nhăn, rảo bước lên cầu thang, đồng thời yêu cầu Lưu Vân gọi bác sĩ. Nếu không phải Lê Tiếu thấy không khỏe, sẽ không ở mãi trên tầng như vậy. Áo khoác rơi xuống đất, tay Lê Tiếu chui vào cổ áo anh. Tối nay bé con không ở nhà. Thật ra dù bé con có ở nhà cũng chẳng ảnh hưởng đến việc họ mây mưa. Cách chương.